Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 161. Cướp sạch vai nam trung niên đội ngũ. Kế đó, Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía những thứ này ngã xuống đất ngất đi. Thất Linh Bát Lạc nội viện vai nam trung niên, mặt lộ ra nồng nặc tà ác tiếu dung. Ách, Vô Ngạo cũng không phải là đột nhiên sinh ra cái gì đặc thù yêu thích, mà là nghĩ tới càng gian xảo cô ban sửa trị những thứ này thích cây hoa cúc tàn lão sinh hữu hiệu. Biện pháp, hắc hắc, lão tử cho các ngươi la hét cây hoa cúc tàn. Các loại, chờ để các ngươi hưởng thụ một, cái gì gọi là chân chính đầy đất cây hoa cúc tàn. Khấp huyết ta can hát, treo trên bầu trời liên thể chi, người ta thành một chuỗi. Vô Ngạo cười quái dị, thi triển ra một phong hệ đấu kỹ, ở trong chốc lát, đem những học sinh cũ này người y phục đều cho phiến bay. Sau đó, Vô Ngạo thi triển bắt đầu lục đạo thuật, đằng không bay lên, từ phụ cận cây rừng bên trong, lấy ra mấy chục cái mang theo châm đâm dây. Vô Ngạo không khách khí chút nào đem các loại dây xuyến đến rồi những thứ này lão sinh thân. Ân, theo thân thể bọn họ xông ra bộ vị, dây xuyên thành một cái đại điều. Vô Ngạo đem những học sinh cũ này một cước mà đạp bay đứng lên. Từ giữa không trung treo lên mà, loại tình cảnh này, thật là treo trên bầu trời tình vợ chồng. Người ta thành một chuỗi. Tựa như mới thịt dê sỏ sâu nướng giống nhau kinh điển. Chỉ bất quá, khái khái, đám lão sinh tình cảnh, quả thực khó chịu lại ác tâm, cố nén chán ghét xung động, Vô Ngạo đuổi vội vàng chuyển người, thổi một cái cửa hét dài, xoay người rời khỏi nơi này, còn như những thứ này lão sinh lừng lẫy kinh diễm dáng vẻ. Có thể hay không bị lục tục chạy tới những học sinh mới chứng kiến. Bọn họ sau khi tỉnh lại, có thể hay không bị dây châm đâm quấn lại thống khổ ai? Thì không phải vậy ở Vô Ngạo bên trong phạm vi cân nhắc. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Nhược Lâm, Hổ Gia, Su Ít ngũ nữ đang nhàm chán ngồi ở tảng đá lớn nghỉ ngơi. Vô Ngạo đã trở lại rồi. Nhìn khuôn mặt treo đắc ý nụ cười Vô Ngạo, chúng nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tướng công, người đem những học sinh cũ kia làm sao rồi? Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hiếu kỳ hỏi, ha ha, còn có thể làm gì? Tự nhiên là hảo hảo thu thập bọn họ một bữa. Vô Ngạo cười nói, Nhược Lâm có chút lo âu nói ra. Vô Ngạo, thu thập thuộc về thu thập, có thể ngươi không thể giết người a? Nơi này là nội viện, cũng không phải là ngoại viện. Già Nam học viện nội viện, nhưng là đấu khí đại lục thánh địa một trong, bên trong cường giả tuyệt thế có thể vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Nhược Lâm đạo sư, ngươi lại còn coi Vô Ngạo là con nít a? Vô Ngạo cười nói, cái này loại nặng nhẹ, ta tự nhiên hiểu được. Các ngươi yên tâm, ta cũng không có sát nhân, mà là hơi chút sửa trị bọn họ một bà. Ân. Cái này cũng đủ bọn họ chịu được. Ta đây an tâm. Nhược Lâm nhẹ thở phào một cái. Nàng thật đúng là sợ Vô Ngạo ở nội viện động thủ giết người. Kế đó chúng ta nên làm như thế nào? Su Ít đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, tiếp tục tiến hành hỏa năng săn bắn tái. Chúng ta muốn quá độ thần uy, đem lão sinh hỏa năng toàn bộ đều cướp đoạt một lần. Vô Ngạo kiệt kiệt cười nói. Hừ, lá gan không nhỏ. Cẩn thận ngươi bị càng thêm lợi hại vai nam trung niên bắt được. Một trận mãnh đánh, lại cướp đi ngươi tất cả hỏa năng. Hổ ra đôi mắt xinh đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, bỉu môi nói, cha cha, người nào cướp sạch người nào còn chưa nhất định đây. Lại nói, cái này nội viện vai nam trung niên, ở bản thiếu trong mắt, mỗi người đồ ăn được lang, bản thiếu há có thể sợ bọn họ. Vô Ngạo khinh thường nói. Sạch nói mạnh miệng. Hổ ra hừ nói, ngươi nếu sợ, ngươi có thể tự lấy một mình ly khai, Vô Ngạo nói rằng: "Ngươi!" Hổ ra đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo. Tâm lý căm tức không gì sánh được. Ở nơi này đại xâm lâm trong, để cho nàng một cái cô gái yếu đuối một mình bước đi. Bên ngoài nguy hiểm hệ số, tuyệt không với một lần tinh hệ thám hiểm. Đến lúc đó, hỏa năng bị cướp hết còn dễ nói. Một phần vạn bị cá biệt cả gan làm loạn vai nam trung niên cướp xác, nàng không dám tưởng tượng đi. Sợ rồi sao? Sợ sẽ đàng hoàng theo chúng ta. Vô Ngạo hừ một tiếng nói. Hơn nữa, ta cũng không cho phép ngươi đi ra, bởi vì phó viện trưởng Hồ Càn đã đem an toàn của ngươi giao cho ta. Xú tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta. Nếu có một ngày, ngươi rơi xuống trong tay ta, ta nhất định sẽ biết hảo hảo thu thập ngươi, đánh ngươi ngay cả ngươi mụ mụ cũng không nhận ra. Hổ gia ác tàn nhẫn lang nói, ngoan thoại ai cũng biết nói, nhưng có thể làm được hay không, liền khó nói. Vô Ngạo bĩu môi, chút nào không để cho hổ gia đại tiểu thư mặt mũi. Chỉ ngươi cái này nhu nhu nhược nhược cô nàng, muốn ngược ngược ta, khái khái, đời này không thể nào. Đời cũng không khả năng, DXXCMN. Bản cô nương liều mạng với ngươi, bị Vô Ngạo như vậy khinh bỉ, hổ gia giận tím mặt, lập tức ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, dương nanh múa vuốt sẽ đánh về phía Vô Ngạo. Đứng ở hổ gia bên người Nhược Lâm đạo sư, vươn tay cánh tay, bắt lại hổ gia, khổ cười nói ra, hổ gia đại tiểu thư. Ngươi chính là nghe Vô Ngạo lời nói đi. Nơi đây là hắn một người nam nhân. Ngươi nếu như không thuận theo hắn, đến lúc đó thua thiệt vẫn là ngươi chính mình. Lại nói, hắn là thực sự muốn cam đoan an toàn của ngươi. Cũng không ác ý, hổ gia cũng không phải một cái hiểu rõ vấn đề nữ tử. Tương phản còn rất thông minh. Chỉ là, nhìn Vô Ngạo cái kia một trương tuấn tiếu tiểu bạch kiểm, nàng liền không nhịn được muốn đoán một cước. Nghe xong Nhược Lâm đạo sư lời nói, ngẫm lại nơi này là nội viện, mà nàng ngay cả là ngoại viện phó cháu gái của viện trưởng, của nàng ra ra lúc này cũng chiếu cố không đến nàng, nàng cũng chỉ có thu hồi đấu khí, im hơi lặng tiếng đi, lúc này mới ngoan nha. Nhìn không thèm nói, nhắc lại thành thật tới hổ ra. Vô Ngạo cười cười, quay đầu nhìn về mênh mông vô bờ nguyên thủy Tùng Lâm. Nói ra, đi thôi, chúng ta đi cướp đoạt còn lại lão sinh hỏa năng. Trung nữ đáp ứng một tiếng, liền theo Vô Ngạo, cùng nhau hướng phía trước đi tới. Đoạn đường này, ở Vô Ngạo dẫn dắt chi, mọi người trước sau cướp bóc 5-6 nhánh vai nam trung niên đội ngũ. Vô Ngạo 6 người đạt được hỏa năng tổng số đã đột phá 1.500. Ta đi, những học sinh cũ này thật đúng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách a. Chuyến này chúng ta kiếm bộn rồi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta tiếp tục tìm xem, nhìn có hay không lậu tới vai nam trung niên đội ngũ. Tấm tắc, tân sinh thập chi đội ngũ, vai nam trung niên thập chi đội ngũ. Ngoại trừ tân sinh không đoạt bên ngoài, vai nam trung niên chúng ta muốn toàn bộ cướp sạch. Lúc này đầy hỏa năng săn bắn tái, người thắng nhất định là chúng ta 6 cái. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.